Vân Long Phá Nguyệt, chương 152, Mạc Sơn áy náy, gocchuyenaudio.com. Mạc Chân là tộc trưởng, phải lập gia đình, cả Mạc tộc giống như cái nồi bị nổ tung, tộc trưởng của bọn họ là nữ nhân đẹp nhất trong cả tộc, bên trong tộc không biết có bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi chờ đợi lọt vào mắt. Tộc trưởng, chờ đợi được làm vị hôn phu của nàng, không nghĩ tới hiện. Tại lại muốn lập gia đình, hơn nữa phải gả cho một kẻ ngoại tộc điều. Này làm cho bọn họ không biết nói gì, dường như cũng không tiếp thụ nổi. Nhưng tộc trưởng tâm ý đã quyết, sợ là mấy đầu trâu cũng kéo không lại. Hơn nữa ở Mạc tộc quy củ, tộc trưởng quyền lực lớn hơn hết thảy tộc. Trưởng ra lệnh, Mạc tộc trên dưới cũng phải vô điều kiện tôn trọng tiếp nhận, cho nên mặc dù có rất nhiều oán hận nhưng lại không cách nào phản đối, cũng không có thể thay đổi gì, chỉ có thể mặc cho không ít. Trái tim cứng rắn của thiếu niên binh sĩ phải tan vỡ đầy đất. Mà lúc này, Tiêu Thanh Hàn đứng ở một gốc cây cao lớn, gió thổi bạch y tung bay, không ai tĩnh lặng bằng, cao quý tuyệt trần, Mạc Sơn từ bên cạnh. Hắn đi qua, không khỏi ngẩn ra nhìn nhiều một chút, không trách được tộc trưởng muốn gả cho một nam tử như vậy, vì hắn mà ra sức thủ đoạn cho. Nên không tiếc hy sinh gần 100 cái đầu sói, hơn nữa làm trái với quy củ của tộc, đem một nữ tử yếu đuối đưa đến thánh ẩn, chỉ vì nam tử. Trước mắt thật sự là quá mức xuất sắc, lúc mới gặp gỡ hắn, mặc dù hắn vẫn ngủ mê man, nhưng lại mơ hồ lộ ra cỗ khí không giống người phàm. Trên nhân gian, mờ ảo tiên nhân, làm cho người ta không nỡ rời mắt mà. Lúc này hắn đã tỉnh, cặp mắt kia trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng. Đứng thẳng người trên thế gian lúc ẩn lúc hiện, hắn muốn tuy là thời gian trôi qua, xóa sạch bóng dáng trắng toát tuyệt thế vô song kia, sợ là cũng sẽ không lui được ánh sáng. Chẳng qua, Mạc Sơn cao mày quay đầu nhìn về phía hướng dãy núi kia. Thánh ẩn, từ ngày hắn đem nữ nhân kia thả vào trong thánh ẩn, toàn thân hắn đều dâng lên một cảm giác tội lỗi không thể che giấu được, mỗi đêm nhắm mắt. Lại đều hiện lên hình ảnh cô gái gầy yếu kia bị lang vương một hớp cắn. Đứt cổ, bị nuốt vào trong bụng, để cho hắn mỗi lần nghĩ đến đều không thể đối mặt với mình, mặc dù sai không phải tại hắn, nhưng cũng do hắn. Tự mình đem nữ nhân đó vào đấy, đôi tay này của hắn, dính đầy máu trên người của nữ nhân kia. Thở dài, quay đầu lại cùng đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thanh Hàn, hắn giật mình, nhanh, chóng cúi đầu, ánh mắt người này tựa như có năng lực nhìn thấu mình. Chảy thẳng đến chỗ sâu linh hồn, để cho hắn không dám liếc mắt nhiều, hơn nữa, chỉ sợ nhiều hơn nữa, mọi ẩn núp ở đáy mắt hắn hết thảy đều bị. Hắn phát hiện, hôn sự sắp tới cũng không dám xảy ra, chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, người bị ném vào thánh ẩn đoán. Chừng, có thể chính là Mạc Sơn hắn. Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía bóng lưng Mạc Sơn đã rời đi, mày rậm nhẹ vặn, trong ánh mắt trầm trầm suy tư. Nam tử kia lúc thấy mình vẻ mặt đích thực rất kỳ quái. Có áy náy, có hối hận, còn có sợ hãi. Có phải chăng nhược bị bắt giam ở chỗ này? Hắn vẫn không cảm giác được nàng hơi thở, nàng cách hắn tựa hồ rất xa. Một đạo bén nhọn đau đớn đột nhiên xẹt qua ngực, co rút nhanh khó có thể. Thở dốc, hắn che ngực, con ngươi hẹp dài nâng lên một trận đau đớn. Nhược, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Một trận tâm phiền ý loạn, trong con người trong trẻo vừa một mảnh hồng quang nháy mắt đi qua. Gocchuyenaudio.com, cách chương.